10 tội ác 4, chương 2, vụ án hiếp dâm hy hữu. Lời dẫn. Tôi đợi cánh hoa bay đi, không biết mệt mỏi. Người ta phát hiện ra một cỗ thi thể nữ nằm ở bãi gửi xe dưới tầng hầm một tòa nhà cao ốc. Cô gái mặc quần áo chỉnh tề, dung nhan kiều diễm, bộ sườn xám cách tân, vạt ngắn màu hồng cánh sen ôm trọn lấy thân, chân đeo tất giấy màu đen và đi giày cao gót, tóc mây mềm mại rủ xuống mặt. Cô nằm nghiêng trong vũng máu. Sau khi điều tra, cảnh sát xác minh được lai lịch của nạn nhân. Nạn nhân là một người dẫn chương trình của đài truyền hình địa phương. Khi vào bãi gửi xe, nạn nhân bị hung thủ tấn công và ra tay sát hại. Bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi cho biết, đây là một vụ án hiếp dâm vô cùng hy hữu, vì nơi bị sát thủ xâm hại không phải là bộ phận sinh dục mà là... Chương 1. Vùng gợi cảm tuyệt đối. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nhìn hồ sơ vụ án hỏi, mọi người thử đoán xem, hung thủ xâm hại bộ phận nào của nạn nhân? Tommy nói, miệng à, chắc không phải. Làm gì có chuyện, hung thủ kém sức tưởng tượng thế. Bao Triển đưa ra một loại suy đoán. Rốn, nách, tai hay lỗ mũi? Phó Cục trưởng lắc đầu, không đúng, các cậu cứ đoán tiếp đi. Họa Long vừa cười, vừa đưa ra suy đoán không tưởng của mình. Hay là mắt? Tommy lườm, kinh quá, anh không nghĩ được điều gì tử tế hơn à? Hay hung thủ đục thủng bụng của nạn nhân? Phó Cục trưởng đáp, Tommy đoán gần đúng, nhưng không phải là bụng mà là đùi, hung thủ phóng tinh vào đó. Giáo sư Lương lắc đầu, đúng là loại bệnh hoạn, sở thích tình dục của y quả thực khác thường, không những vậy còn có khuynh hướng khát máu rất quái đản. Khát máu là một loại cảm giác, hoặc có thể nói là một tính cách thiên bẩm của một số người. Không phải họ thích máu, mà là họ thích nhìn thấy người khác chảy máu. Sau khi nhìn thấy máu chảy, thần kinh họ nảy sinh một trạng thái hưng phấn và phấn khích khó hiểu, dẫn đến ham muốn tình dục. Ở một vài tụ điểm mại dâm, đôi khi các cô gái phải tiếc những ông khách nàng chơi có sở thích đặc biệt. Có người thích các cô gái béo mập, có người lại thích những cô gái đang trong những ngày đến tháng. Giáo sư Lương kể cho mọi người nghe vụ án hiếp dâm khá nổi tiếng ở nước ngoài, trong đó hung thủ đặc biệt thích cưỡng bức các cô gái đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Giáo sư Lương hồi tưởng, tôi còn nhớ gã đó. Khi chúng tôi tới hiện trường bắt y đứng đó trần truồng, bộ phận sinh dục nam chảy máu. Phó Cục trưởng nói, hung thủ lần này chúng ta đối đầu còn ngông cuồng hơn, biến thái hơn đấy. Tội phạm hiếp dâm luôn là trọng điểm công kích của các cơ quan pháp luật. Mấy năm gần đây, các vụ án hiếp dâm có thêm một vài đặc điểm mới. Tội phạm hiếp dâm cao tuổi và tuổi nhỏ càng tăng cao. Lấy ví dụ về tỷ lệ phạm tội hiếp dâm ở thành phố X, tội phạm hiếp dâm cao tuổi nhất là lão già 78 tuổi, trong khi tên tội phạm nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Đối tượng phạm tội cũng thể hiện lưỡng tính cực hóa. Đối tượng bị hại không chỉ là các cô bé thiếu niên mà còn các cậu bé thiếu niên. Vụ cưỡng dâm gây chấn động cả nước phải kể đến một gã tóc đỏ chuyên cưỡng bức bà già. Một năm y gây ra 106 vụ. Đêm hè là thời điểm xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm nhất. Những cô bé buộc tóc đuôi gà hoặc váy đỏ đi giày cao gót là đối tượng bị bọn yêu dâu xanh để mắt tới nhiều nhất. Trong một lần phóng viên phỏng vấn một tên tội phạm hiếp dâm trong nhà tù, y thổ lộ, tóc đuôi gà rất dễ tóm và giật lại, màu đỏ và màu trắng gây cảm giác hưng phấn, còn giày cao gót khiến các cô muốn chạy cũng không thể chạy nhanh. Vụ án hiếp dâm biến thái lần này xảy ra tại một thành phố thuộc miền Nam, đó là khu vực nền kinh tế khá phát triển, nhiều danh nam thắng cảnh lên thơ hữu tình, nền công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ. Đầu giường các khách sạn 3 sao đều ghi số điện thoại bấm huyệt massage, các trung tâm tắm hơi, các quán sauna, hộp đêm mọc lên như nấm. Trong các hang cùng ngõ hẻm đều có các tiệm gội đầu đèn mờ và quán massage chân đầy ám muội. Từ khi lập nước đến nay, tỷ lệ các vụ án hiếp dâm xảy ra ở thành phố này không cao lắm. Thậm chí đại đội cảnh sát hình sự thuộc Sở Công an thành phố còn công bố đây là lần đầu tiên họ gặp phải vụ án biến thái và đáng sợ kiểu này. Cả thành phố chìm trong cảm giác sợ hãi. Ngay trong buổi tối tổ chuyên án đặt chân đến thành phố thì tại đây xảy ra một vụ án hiếp dâm nữa. Hai vụ án xảy ra chỉ cách nhau 3 ngày. Hung thủ quả thật quá ngông cuồng, quá khinh thường pháp luật và tàn nhẫn đến độ không còn tính người. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Sở Công an thành phố tên là Vương Phương. Không ngờ đội trưởng đội cảnh sát của thành phố lại là nữ giới. Thật hiếm có, một nữ cảnh sát có thể đảm nhiệm chức vị này hẳn là một người vô cùng tài ba và có năng lực siêu việt. Khi tổ chuyên án nhìn thấy Vương Phương là lúc cô đang hét ầm ầm vào ống nghe điện thoại trong phòng làm việc, liên tục ra hàng loạt mệnh lệnh, giọng nói vang như sấm dậy, tác phong uy nghi lẫm liệt, thỉnh thoảng lại lện vài câu chửi tục. Họa Long thì thầm với Bao Triển, bà chị này thú vị đấy nhỉ, trông chẳng khác gì nam giới. Bao Triển nhỏ giọng ngạc nhiên, cô ấy còn hút thuốc, anh nhìn xem trên bàn có bao thuốc lá kìa. Tommy nói, lại xảy ra thêm vụ án hiếp dâm, chắc tối nay chúng ta khỏi ngủ rồi. Viên Phương cất giọng sang sảng, giáo sư Lương, đã nghe danh tiếng của giáo sư từ lâu, nay mới được gặp. Chúng ta đều là cảnh sát, đều là anh em một nhà, nên miễn cho tôi khỏi khách sáo nhé. Bây giờ xảy ra thêm một vụ hiếp dâm nữa, chúng ta phải đến hiện trường ngay lập tức. Giáo sư cử một người của tổ chuyên án lái xe nhé. Tôi 3 ngày đêm chưa được chợp mắt phút nào, nên tranh thủ chợp mắt trong xe một chút. Giáo sư Lương khách khí đáp, đội trưởng Viên, cô vẫn phải giữ sức khỏe chứ, tổ chuyên án sẽ hết sức hỗ trợ cô. Họa Long lái xe đưa mọi người đến hiện trường phát hiện vụ án thứ hai. Các nhân viên có liên quan đã tiến hành kiểm tra và khám nghiệm xong xuôi. Dân phòng đang thẩm vấn người ở bên báo án. Nạn nhân là một nữ sinh trung học tên là Annie. Sau giờ tự học buổi tối tầm 10 rưỡi, công nhân điện nước của trường phát hiện bóng đèn ở lán gửi xe không sáng. Anh ta liền cầm đèn pin đi kiểm tra thì phát hiện trên mặt đất ở lán gửi xe có rất nhiều máu, còn có cả vết máu kéo dài bị kéo lê. Có thể tưởng tượng ai đó đã kéo cỗ thi thể đẫm máu về phía phòng đấu nối điện ở gần lán gửi xe. Công nhân điện nước nọ vội vàng gọi bảo vệ. Hai người phát hiện ra một xác chết của nữ sinh ở trong phòng đấu điện. Dưới ánh sáng đèn pin, cái xác của nữ sinh hiện ra trông thật rùng rợn. Xác nằm đổ gục ở một góc tường của phòng đấu nối điện, mắt mở trừng trừng, trên cổ có vết cách rộng hoắt, tà váy ngắn ở phía dưới bị vén lên, phía trong bắp đùi có một vết thủng, rõ ràng là một loại hung khí chọc vào. Tuy lán gửi xe cách cổng trường không bao xa, nhưng lại nằm khuất ở một khuôn viên của trường, phòng đấu điện lại càng vắng vẻ hơn. Nó nằm sát tường bao quanh trường, lại ẩn mình sau rặng cây. Giáo sư Lương yêu cầu tắt hết đèn trắc nghiệm ở hiện trường, cả khu vực chìm trong bóng tối. Phòng đấu điện bằng sắt trông lại càng u tối đáng sợ hơn. Đội trưởng Viên Phương hỏi, sao khi ấy đèn đột nhiên bị tắt? Một cảnh sát hình sự báo cáo, ai đó đã cắt đứt được dây điện dòng vào lán gửi xe, có lẽ chính hung thủ đã làm việc đó. Viên cảnh sát ghi bút lục dân sự nói, bình thường làm gì có ai đến phòng đấu điện, chỉ cần biết đọc biết viết thì đều hiểu rõ dòng chữ ghi trên tủ điện, nguy hiểm điện cao thế, chỉ nhân viên nhà máy điện ghi chỉ số công tơ mới phải vào đó. Phòng đấu điện không khóa, chỉ cần lấy thanh thép mỏng nạy mép cửa là có thể mở ra. Bao Triển chú ý đến vết nến chảy lã chã trên sàn phòng đấu điện. Đúng lúc này, xe của phóng viên cũng ập đến hiện trường. Một người vác máy quay, một người cầm micro chạy như bay tới. Họ lao đến trước mặt của trưởng Viên Phương định phỏng vấn, nhưng bị đồn trưởng bực mình từ chối. Cô phóng viên không cam tâm, bám giết chỉ hỏi, hai vụ án này đều là một hung thủ gây ra sao? Lần này nạn nhân còn bị một cây kéo làm vườn cắt đứt cổ ư? Đội trưởng Viên quát, biến. Nếu truyền hình các cô không đến đây quấy nhiễu thì chúng tôi cũng không gặp nhiều phiền phức như thế này. Đội trưởng Viên Phương gọi điện thoại tập trung tất cả cán bộ cảnh sát sẵn sàng vào vị trí. Đội hình sự sẽ họp mặt thâu đêm để phân công công tác, trinh sát điều tra. Một cảnh sát hình sự báo cáo, nhân viên kỹ thuật trong đội đã xin nghỉ mấy hôm nay vì sắp kết hôn nên chắc cậu ấy không đến được. Đội trưởng Viên Phương sẵn giọng, tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả thành viên của đội cảnh sát hình sự đều phải có mặt tại hiện trường. Lấy vợ lùi vài hôm cũng đâu chết ai, lôi cổ cậu ta ra khỏi chăn, dắt về đây cho tôi. Trên đường trở về sở cảnh sát, giáo sư Lương hỏi đội trưởng Viên Phương vì sao vụ án lại lộ ra ngoài khiến phóng viên đài truyền hình lại nắm rõ tình tiết gây án mà lẽ ra chỉ phía cảnh sát mới biết. Đội trưởng Viên Phương cho biết, sau khi vụ án thứ nhất xảy ra, tất cả dân trong thành phố đều biết rõ như trong lòng bàn tay vì nạn nhân là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình. Cô ấy tên là Hạ Cầm, năm nay 30 tuổi đã kết hôn. Vào đêm xảy ra án mạng, nạn nhân Hạ Cầm mãi vẫn chưa về nhà, gọi điện cũng không nhấc máy. Chồng cô ấy liền đến bãi gửi xe tìm vợ, kết quả tìm thấy xác của Hạ Cầm. Vì chồng của Hạ Cầm cũng làm việc trong đài truyền hình, khi cô ấy bị sát hại, đồng nghiệp ai cũng xót thương sâu sắc. Họ vừa kinh sợ, vừa căm phẫn tột cùng. Ngay ngày hôm sau, các phóng viên đã đăng tải bài viết chi tiết về vụ án trên bản tin của đài truyền hình. Mục đích của họ là gây áp lực cho phía cảnh sát, đồng thời mong muốn người dân của thành phố cung cấp các đầu mối mà họ biết. Mặc dù họ làm vậy vì mong muốn vụ án nhanh chóng được phá giải và sớm bắt được hung thủ, nhưng mẩu tin đó vô tình đã tiết lộ một vài vụ án vốn nên được giữ bí mật. Cuộc họp phân tích các tình tiết của vụ án chỉ diễn ra trong 20 phút. Tác phong làm việc của đội trưởng Viên Phương vừa đơn giản lại vừa thô bạo, khiến tổ chuyên án cũng phải thầm cảm thấy tán thưởng. Nạn nhân đầu tiên gặp nạn ở bãi gửi xe, khi ấy hung thủ cắt đứt dây điện nên camera mất tác dụng. Trong túi sách của Hạ Cầm có một thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và gần 1.000 tiền mặt, nhẫn kim cương đeo ở ngón tay. Trên cổ cũng có một chuỗi dây chuyền bằng bạch kim, nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn, bởi vậy có thể loại trừ động cơ phạm tội giết người cướp của. Mục đích của tội phạm vô cùng rõ ràng, giết người cưỡng hiếp. Nạn nhân thứ hai là một cô bé mới 16 trăng rằm, tên là Amin. Cô bé bị hung thủ tấn công ở lán gửi xe. Từ vết thương có thể thấy hung thủ mà hung khí sử dụng tương đồng với hung khí mà hung thủ đã sử dụng tại vụ án thứ nhất. Nhân viên kỹ thuật phán đoán hung khí là một cây kéo làm vườn dùng để cắt tỉa cành. Hung thủ dùng cây kéo kẹp vào cổ nạn nhân, khí quản bị đứt, nạn nhân không thể thở, phần gáy cũng có vết thương giống như phần cổ. Hình dạng rất phù hợp là vết thương do hai lưỡi kéo cắt tạo thành. Sau khi trưng cầu ý kiến của tổ chuyên án, đội trưởng Viên Phương quyết định kết hợp điều tra cả hai vụ án một lúc. Có điều chia lực lượng cảnh sát ra thành hai ngả, đội trưởng Viên Phương phụ trách phá án vụ thứ nhất, còn tổ chuyên án triển khai công tác điều tra quanh nạn nhân thứ hai. Chỉ cần tìm được điểm đột phá trên một sợi dây thì chắc chắn sẽ khóa chặt được hung thủ đích thực. Sau khi kết thúc cuộc họp, đội trưởng Viên Phương nhìn đồng hồ nói: "Tôi ngủ trên sofa một chút, hai tiếng sau gọi tôi dậy nhé." Cô nhân viên văn phòng khuyên đội trưởng Viên Phương nên ngủ thêm một chút nữa, vì suốt 3 ngày 3 đêm cô chưa hề chợp mắt phút nào. Đội trưởng Viên Phương mắng: "Còn ba nó, người chết không phải người nhà cô, nên cô mới bảo tôi ngủ thêm chứ gì. Đúng 4 giờ sáng gọi tôi dậy." Đội trưởng Viên Phương nằm thẳng cẳng trên ghế ngáy pho pho, ngay cả giày cũng không buồn cởi. Họa Long nói: "Chị Phương chửi hay thật, mà vụ án này đúng là con bà nó bệnh hoạn thật." Tommy bảo: "Chị Viên Phương vất vả quá, chúng ta cũng phải nhanh chóng bắt tay điều tra vụ án mới được." Giáo sư Lương nhận định: "Những vụ án cưỡng dâm đều có đặc điểm tái diễn nhiều lần. Đa số tội phạm hiếp dâm đều gây án nhiều lần, chứ không thỏa mãn chỉ một lần. Nếu chúng ta không tóm gọn được tên tội phạm táng tận lương tâm và bệnh hoạn này, thì chắc chắn y còn tiếp tục gây án. Hơn nữa, đều là giết chết nạn nhân, sau đó mới cưỡng dâm. Thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta dùng mình ớn lạnh." Bao Truyền nói: "Hung thủ giết người là để làm chuyện bậy bạ, nhưng nơi y xâm phạm lại là phần đùi của nạn nhân. Y dùng phương thức không thể ngờ tới làm tổn thương má đùi trong của nạn nhân, sau đó cho cơ quan sinh dục vào. Không hiểu đây là loại tâm lý bệnh hoạn gì." Họa Long phán đoán: "Có lẽ hung thủ gặp trở ngại sinh lý nên căm hận các cô gái đẹp." Giáo sư Lương đưa ra suy đoán khác: "Cũng có lẽ y căm ghét hoặc thù hận bộ phận sinh dục phụ nữ." Tommy lại nghĩ khác: "Cũng có khả năng y đặc biệt quan tâm tới đùi của các cô gái." Tommy đứng dậy, trình diễn vài tư thế giống người mẫu vẫn thường thể hiện rồi nói: "Thế nào chú Triển, chú thấy phần nào đẹp nhất?" Tommy mặc đồng phục công sở, váy ngắn sơ mi trắng, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn của một phụ nữ viên chức lịch thiệp và duyên dáng. Giày cao gót làm tôn thêm các đường cong cơ thể, vừa gợi cảm vừa nột nà. Đôi tất da chân mỏng tanh càng khiến cô thêm phần quyến rũ. Bao Triển đỏ mặt ấp úng: Tôi không biết." Tommy lườm anh một cái rồi uyển chuyển bước về phía Họa Long hỏi: "Thế anh Long, anh nhận xét xem chỗ nào trên người tôi đẹp nhất?" Họa Long trêu: "Nhìn qua thì chỗ nào cũng đẹp, nhưng phải cởi ra mới biết chính xác được." Đến lượt Tommy đỏ mặt, cô lảng sang chủ đề chính: "Người ta thường nói muốn biết một cô gái đẹp hay không thì phải xem chân cô ấy có đẹp hay không, cho nên vị trí mà hung thủ xâm hại chính là vùng gợi cảm tuyệt đối nhất. Vùng gợi cảm tuyệt đối là vùng ẩn hiện ở phía dưới mép váy và trên đầu gối. Vùng da mịn màng lấp ló ở giữa váy ngắn và tất dài đã mê hoặc biết bao nhiêu đàn ông, bởi vậy nó được mệnh danh là vùng gợi cảm tuyệt đối, không thể xâm phạm. Chuyện manga Nhật Bản luôn đặc biệt đề cao vùng gợi cảm tuyệt đối của các thiếu nữ. Những cô gái biết để lộ vùng gợi cảm mới được coi là người biết cách ăn mặc. Đôi chân tuyệt mỹ lấp ló do vạt áo dài, phần da thịt nõn nà ở giữa váy và đôi bốt chính là những vùng gợi cảm khiến trí tưởng tượng của đàn ông tha hồ vùng vẫy. Chương 2: Kẻ sưu tầm quái dị. Người bị hại đầu tiên là Hạ Cầm, 30 tuổi, dẫn chương trình của đài truyền hình địa phương. Phong cách dẫn chương trình của cô vừa phóng khoáng lại vừa nho nhã, vừa lịch duyệt lại vừa chín chắn. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ duyên dáng gợi cảm, làm khuynh đảo hàng trăm khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Khi bị sát hại, Hạ Cầm mặc một chiếc sườn xám, tà ngắn màu hồng cánh sen. Cảnh sát phát hiện vị trí khe hở giữa hai tà áo dài còn lưu lại dịch của hung thủ. Phía trong đùi trái có một vết thương đâm xuyên sâu, khoảng 10cm chứa tinh dịch. Đội trưởng Viêm Phương yêu cầu một nam cảnh sát và một nữ cảnh sát mô phỏng lại hiện trường phạm tội. Bốn người của tổ chuyên án cũng đến hiện trường gây án để thị phạm. Nam cảnh sát là một chàng trai vạm vỡ để râu quai nón, mặc cây kéo cắt hoa rất to, còn nữ cảnh sát mặc sườn xám, lái xe vào bãi gửi xe. Họa Long nói, công nhận anh chàng kia trông giống người gấu thật đấy. Tiểu My đừng sợ, cô cứ đứng nép vào tôi đây này. Tiểu My nguyết dài, chị đây luyện thành thục kỹ năng phòng chống dê già rồi, mà tiếc chưa có đất dụng võ. Dê già đang ở đâu hả anh Long? Họa Long vỗ vai, nhìn ngó xa xôi làm gì, em chính là con dê cái già chứ đâu. Tommy trợn mắt, đá chết anh bây giờ. Ê cậu Triển, sao hôm nay cậu không chủ động đòi làm đối tượng mô phỏng hiện trường thế? Bao Triển ngượng ngùng, tại tôi thấy hơi ngại. Màn mô phỏng hành vi tội phạm bắt đầu. Nữ cảnh sát dừng xe, nam cảnh sát trốn trong góc tối, cắt đứt dây điện bằng cái kéo cắt hoa. Giáo sư Lương phân tích cho đội trưởng Viêm Phương nghe, có lẽ hung thủ trốn ở vị trí vừa sát gần đường dây điện, vừa quan sát được toàn cảnh nạn nhân lái xe, ví dụ như góc chết chỗ đường vòng xe. Lúc đó khoảng 10 giờ tối, sau khi cắt đứt dây điện, cả bãi gửi xe chìm trong bóng tối, chỉ duy lối vào và lối dẫn lên cầu thang là còn chút ánh sáng. Người bị hại nhanh chân bước về phía ánh sáng trong trạng thái hơi hoảng loạn. Đúng lúc ấy, hung thủ lặng lặng tiến sát đến gần, hai tay cầm kéo làm vườn, kẹp mạnh vào cổ nạn nhân, máu trào ra, khí quản bị đứt. Nạn nhân đổ gục xuống đất và co giật vài cái, cô ấy thậm chí không đủ thời gian để tháo chạy hay kêu cứu, đã lập tức mất mạng. Đó chính là nguyên nhân vì sao chúng ta không tìm thấy dấu vết vật lộn tại hiện trường. Màn tiếp theo chính là cảnh sát 18 cộng. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, ngay cả đội trưởng Viêm Phương cũng phải vừa cười vừa chửi tục, mẹ kiếp. Nữ cảnh sát nằm nghiêng, nam cảnh sát đè lên chân của cô, khi ấy hung thủ cũng thực hiện tư thế này, trên đùi nạn nhân, vị trí giữa hai tà váy còn lưu lại một chút dịch. Sau đó nam cảnh sát lật người nữ cảnh sát lại, đặt cô nằm thẳng, lấy mũi khoan dí vào má đùi trong. Bác sĩ pháp y đứng cạnh giải thích, nếu lấy một mũi khoan đâm vào đùi nạn nhân để vết thương sẽ có hình tam giác, còn nếu lấy hai mũi kéo chập vào nhau thì vết thương sẽ có hình lục lăng. Tôi đoán đầu tiên hung thủ lấy mũi khoan, đó lại lấy hai mũi kéo. Sau khi tiết hết tình thú, hung thủ cắt một vạt áo sườn xám của nạn nhân hạ cầm. Từ vết cắt để lại trên mép vải, có thể thấy chiếc kéo mà hung thủ sử dụng rất khít và sắc bén. Mãi sau này cảnh sát mới phát hiện ra chi tiết ấy, nên mặc dù đài truyền hình đã viết bài vô cùng tỉ mỉ, nhưng tình tiết đó vẫn không bị lộ ra ngoài. Giáo sư Lương cảnh báo mọi người, hung thủ không chỉ là một kẻ có sở thích tình dục biến thái, mà còn có sở thích sưu tầm quái dị. Bệnh thích sưu tầm là một căn bệnh tâm lý, thường ở những người già mắc bệnh đáng trí hoặc thần kinh phân liệt. Họ thích nhặt nhạnh những đồ vật vô dụng, thậm chí những phế phẩm, rác rưởi. Họ không chỉ coi những đồ dụng cũ kỹ và đáng bỏ đi của mình như báu vật, mà còn nhặt nhạnh những thứ đồ dùng của người khác vứt bỏ. Họ tìm thấy cảm giác thỏa mãn vô cớ ở trong quá trình sưu tầm và cất giữ. Tuy sở thích này bị người khác chỉ trích, nhưng họ vẫn không thể bỏ nổi. Rất nhiều phạm nhân gây ra các vụ án giết người liên hoàn đều có đặc trưng thích sưu tầm. Việc cất giữ vật phẩm của người chết khiến hung thủ lưu giữ được một hồi ức lúc gây án và hưởng thụ cái cảm giác phấn khích khi ấy. Tên tội phạm người Mỹ tên là Hedley đã cưỡng dâm và giết chết 17 thiếu nữ. Chín lợi phẩm mà y sưu tầm của nạn nhân là các đôi giày, thậm chí y còn đổ rượu vào trong giày để uống. Tên sát thủ Robert Baker ở Australia, có tên thật là Ivan Mallet, đã mưu sát 7 hành khách du lịch. Y thích sưu tầm túi ngủ của nạn nhân và thường ngủ trong đó. Giáo sư Lương phát họa chân dung đơn giản về hung thủ. Y sống độc thân, từng hứng chịu nhiều giày vò trong cuộc sống, mê đắm đuổi phụ nữ một cách cực đoan, tính cách quái dị, hầu như không có bạn bè, không thích tham gia vào các hoạt động xã hội, chỉ thích ở bên trong đống rác của mình sưu tầm. Bao Triển đặt ra một nghi vấn, quần áo của nạn nhân thứ hai Ami hoàn toàn nguyên vẹn, hung thủ không hề mang bất kỳ vật phẩm nào của người chết về ư? Vì sao lại như vậy? Đội trưởng Viêm Phương giải thích, có thể vì thời gian quá gấp gáp nên hung thủ không kịp mang thứ gì đi. Giáo sư Lương phỏng đoán, có thể ngay cả cảnh sát cũng không biết hung thủ đã mang thứ gì đi. Nạn nhân thứ hai tên là Ami, 16 tuổi, nữ sinh trung học, ngoại hình xinh xắn dễ thương. Tommy ngắm kỹ càng quần áo trang sức của cô bé. Khi chết, Ami mặc váy ren ngắn bồng bềnh màu xanh da trời, phía trên có thêu hình dâu tây và anh đào, tất trắng dài quá gối, giày mũi nhỏ màu đỏ. Nằm cô bé chẳng khác nào một thiếu nữ xinh tươi trong phim hoạt hình, hoặc cũng có thể hình dung bằng một danh từ giàu tính chuyên môn hơn là Lolita. Lolita ở đây không chỉ những cô bé dậy thì sớm, mà chỉ những cô bé dễ thương thích mặc váy đầm của công chúa. Hiện giờ khái niệm Lolita rất nhiễu loạn, có người mặc trang phục hầu gái hoặc miêu nữ, thủy thủ và nhầm lẫn đó là trang phục của Lolita. Thực ra hoàn toàn không phải vậy. Đôi khi trong nước tổ chức khá nhiều diễn đàn offline của Lolita ở một số thành phố lớn, văn hóa offline Lolita đang dần dần hình thành. Tommy tìm rất kỹ nhưng không thấy váy đầm của Amy có vết cắt nào, nhưng mái tóc có dấu vết được buộc bằng một giải lụa. Xem ra hung thủ đã lấy giải lụa buộc tóc của nạn nhân. Một vài bạn học của Amy cũng xác nhận Amy đã buộc tóc bằng một dây lụa màu vàng, và hôm cô bé gặp nạn, sợi dây lụa đó rất nổi bật, mỗi khi gió thổi tung bay trông khá đẹp mắt. Tổ chuyên án tái hiện lại cảnh tượng lúc gây ra vụ án. Sau giờ học buổi tối, Amy bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng giáo huấn một trận vì tội ăn mặc loè loẹt. Lúc thầy mắng xong và cô bé về thì sân trường đã vắng tanh. Hung thủ nấp trong bóng tối nhìn thấy Amy bước tới lán gửi xe thì liền cắt đứt dây điện. Có lẽ Amy lẩm bẩm một mình rằng sao tự nhiên lại bị mất điện thế nhỉ. Sau khi cô bé cúi người mở khóa xe đạp thì hung thủ ập đến tấn công từ phía sau, lấy kéo làm vườn cắt cổ của Amy. Từ vết thương có thể thấy hung thủ liên tiếp kẹp mấy nhát, chỉ đến khi Amy hoàn toàn tắt thở mới thôi. Sau đó kéo thi thể của nạn nhân về gần đường phòng đấu điện, xâm hại nạn nhân ở phần đùi của Amy, rồi giật lấy sợi dây buộc tóc của cô bé và bỏ đi. Thầy chủ nhiệm giải thích, tối hôm ấy tôi gọi Amy vào phòng nói chuyện khoảng 10 phút. Suốt ngày em ấy toàn mặc những trang phục kỳ dị mà cứ nghĩ là đẹp. Họa Long nói có khả năng hung thủ cũng là học sinh tại trường này và sống trong khu vực quanh bãi gửi xe. Bao Triển nhận xét cả hai vụ án đều xảy ra sau khi tan học hoặc tan sở. Tommy bổ sung thêm, cũng có thể hung thủ là thầy giáo trong trường. Giáo sư Lương chốt lại, bây giờ chúng ta đã có tinh dịch của hung thủ. Đầu tiên cần phải liệt kê danh sách những người tình nghi, sau đó tiến hành đối chiếu ADN là sẽ ra ngay. Tommy nói, tôi nghĩ điều đầu tiên phải kiểm tra thầy chủ nhiệm, rồi đối chiếu với hung thủ. Sáng thứ hai, tại lễ chào cờ, thầy chủ nhiệm mở một cuộc họp toàn trường. Thầy kêu gọi toàn thể giáo viên và học sinh trong trường phải tích cực tố giác và vạch trần kẻ phạm tội, yêu cầu mọi người phải cung cấp tất cả các manh mối mà mình biết. Nếu phát hiện ra nghi phạm hoặc sự bất thường nào đó xảy ra trong trường cần báo cáo ngay với tổ chuyên án. Phía nhà trường công bố 3 địa điểm tiếp nhận đơn tố giác của học sinh, ngoại trừ gọi điện thoại vào số đường dây nóng của cảnh sát và báo cáo với bảo vệ nhà trường ra, thì nhà trường còn lập một hộp thư điện tử, bất cứ người nào cũng có thể gửi thư nặc danh tố cáo. Vài hôm sau, hòm thư điện tử đã đầy ắp những thư gửi đến. Tommy vừa đọc vừa nói với Họa Long và Bao Triển, ngôi trường này biến thái quá. Thư tố giác các loại thập cẩm nên cảnh sát cần rất nhiều thời gian mới có thể tiến hành đối chiếu xác thực. Trong đó không thiếu các trò đùa ác ý. Một học sinh ký tên mèo lời nói rằng mình chính là hung thủ vụ án này. Sau khi cảnh sát điều tra, cậu học sinh này bị phê bình một trận tả tơi. Một học sinh nữ tên là Tiểu Nghệ lộ mình rất muốn nếm thử cảm giác đối mặt với hung thủ. Cô ta viết rằng ngày nào mình cũng mặc váy nộ đùi và lặng lẽ chờ đợi. Một người gửi thư tố giác với tựa đề Trương Ngang Ngang chính là kẻ giết người, nhưng cảnh sát điều tra và phát hiện Trương Ngang Ngang là một học sinh nữ. Có học sinh lại nói nhà vệ sinh nữ thường xuyên xảy ra hiện tượng kỳ lạ, chắc chắn có kẻ bệnh hoạn nào đó thường xuyên lai vãng đến đây. Học sinh rất hay nhìn thấy trong bồn cầu dính toàn thức ăn nôn ra và bao cao su. Thư viết rằng vì sao lại có người cứ nôn vào trong bồn cầu vậy, mà ngày nào cũng nôn hết. Trong nhà vệ sinh ở phòng ngủ của chúng cháu cũng toàn vết thức ăn nôn ra. Họ nôn vào bồn cầu, 2-3 ngày sau mùi vẫn không bay hết. Thỉnh thoảng lại có vài bồn cầu bị dội bom. Như thế khiến mỗi lần đi vệ sinh mọi người đều thấy kinh tởm. Nhưng khổ nhất vẫn là cô dọn vệ sinh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chúng cháu điên đầu suốt mấy tháng nay. Đây cũng là một ẩn số. Mong rằng các cô chú cảnh sát có thể trả lại cho chúng cháu nhà vệ sinh sạch sẽ. Cảnh sát mau chóng làm rõ vấn đề. Thì ra trong trường có một cô bạn béo ú, vì muốn giảm béo nên ngày nào cô cũng lén vào trong nhà vệ sinh nôn hết những đồ vừa ăn ra. Trong các đối tượng mà những lá thư nạc danh đề cập đến, có hai người thu hút sự chú ý của tổ chuyên án. Người thứ nhất là Vương Tiểu Thủ, còn người kia tên là Mít Vệ Sĩ. Mít Vệ Sĩ là cậu học trò lớp 12, được công nhận là phần tử hào hán của trường, thường đàn đúm tụ tập đánh nhau. Cậu ta nằm khó đạp trai, lại nhảy hip hop rất là điêu luyện. Mít bảo vệ có rất nhiều bạn trong trường, Đám con trai thường gọi cậu ta là anh vệ, còn đám con gái mê cậu ta như điếu đổ. Cứ dằm ngày, cậu ta lại đổi bạn gái một lần. Phương pháp tán gái của cậu ta rất đơn giản. Ý vừa mắt cô bé nào là khóa chiếc xe đạp địa hình của mình vào chiếc xe đạp của bạn gái mình thích. Sau khi tan học, các bạn đã ra về hết. Cô bạn bị khóa xe đứng một mình, ở lán suốt ruột chờ đợi. Lúc bấy giờ cậu ta mới thong thả bước đến, mở khóa xe và xin lỗi. Thế là màn tán tỉnh thành công. Sau đó cậu ta sẽ cùng bạn gái đó tình tứ đạp xe về nhà. Có học sinh cung cấp manh mối rằng tối hôm xảy ra vụ án, xe đạp của Mít bảo vệ và xe đạp của Ami bị khóa lại với nhau. Còn Vương Tiểu Thụ thì nổi tiếng khắp toàn trường. Rất nhiều học sinh cho rằng cậu ta là hung thủ. Mặc dù tính cậu ta khá bướng nổi, lại nhút nhát, thận trọng, nhưng những câu chuyện bệnh hoạn cậu ta làm thì truyền đến từng ngóc ngách trong trường. Tới đây xin trích dẫn một vài đơn tố cáo cậu ta. Học sinh A: nếu trong trường có một tên tội phạm hiếp dâm thì kẻ đó ắt phải là Vương Tiểu Thủ. Học sinh B: ngay cả khi trong lớp nghe giảng, Vương Tiểu Thủ cũng rất dê. Nếu là tiết học của cô giáo thì cậu ta luôn ngắm nhìn, còn nếu là tiết học của thầy giáo thì cậu ta nói dối đau bụng và lèn vào nhà vệ sinh nữ. Cậu ta còn thích lật bới thùng rác như thể trong đó chứa vật báu. Có lần một cô giáo rất xinh nhổ bát kẹo cao su, cậu ta nhìn xung quanh không có ai liền nhặt bát kẹo cao su bỏ vào miệng. Khi nhai bát kẹo của cô gái xinh đẹp vừa nhai, chắc cậu ta phải cảm thấy ngon lắm. Học sinh C: chính em là người đặt biệt hiệu cho Vương Tiểu Thủ đó. Học sinh D: em và Vương Tiểu Thủ học cùng lớp từ hồi tiểu học. Ngay khi học cấp 1, cậu ta đã thích xem tiểu thuyết người lớn. Lên cấp 2, cậu ta bắt đầu thu thập kiến và giòi. Cậu ta thường thả kiến vào trong túi ni lông rồi buộc túm miệng lại. Nhìn đàn kiến bò ngược bò xuôi trong túi, cậu ta cảm thấy rất phấn khích. Nhưng sau đó, có lần cậu ta bị kiến cắn nên thay đổi sở thích. Cậu ta không muốn thả kiến vào đó nữa mà tìm một con vật khác. Đầu tiên, cậu ta không nghĩ phải tìm ra con gì để thay thế kiến. Mãi đến một hôm, cậu ta nhìn thấy con giòi trong một cái đùi gà thiêu ở bếp. Thế là cậu ta mừng húm. Tối hôm ấy, cậu ta hồi hộp chờ đợi để thử nghiệm thả con giòi vào trong túi. Cậu ta ngồi ngắm chúng bò lồm ngồm và hưởng thụ khoái cảm quái dị ấy. Cậu ta còn bắt rất nhiều đom đóm thả vào trong màn. Giữa bóng tối bủa vây, ánh sáng đom đóm tỏa lập lòe. Những con giòi ngọ nguậy trong túi ni lông làm cậu ta thấy cơ thể bắt đầu có cảm giác. Khó mà xác định được những chuyện bệnh hoạn này là thật hay giả, giáo sư Lương yêu cầu bao triển bí mật giám sát Vương Tiểu Thủ, đồng thời để Họa Long âm thầm điều tra Mr. Vệ Sĩ. Vương Tiểu Thủ sống trong ký túc xá của trường, một tháng về nhà một lần. Hầu như đêm nào cậu ta cũng trốn giờ tự học, chuồn ra ngoài quán internet ở gần trường lên mạng, ấn nút xem phim hoạt hình 18 cộng của Nhật. Cậu ta thường thích ngồi ở một góc khuất trong quán. Trong suốt quá trình xem phim, tay của cậu ta luôn sò vào trong túi quần. Bao triển quan sát Vương Tiểu Thủ suốt 2 ngày nhưng không phát hiện ra được điểm khả nghi nào. Đến buổi chiều ngày thứ 3, khi sắp tan học, bao triển để ý thấy Vương Tiểu Thủ tiết lẻn ra ngoài. Cậu ta lảng vảng phía sau lán gửi xe, mắt la mày lém nhìn quanh, thấy bốn phía không có ai. Cậu ta khe khẽ lấy một que sắt mỏng, nạy cánh cửa phòng đấu điện ra rồi chui tọt vào trong. Bao triển lấp sau dạng ô rô được cắt tỉa ngay ngắn, anh dán mắt quan sát. Đúng lúc này, chuông báo hết giờ vang lên từng hồi, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Bao triển chợt nhìn thấy ánh lửa loang loáng lướt qua khe cửa phòng đấu điện. Anh chợt nhớ lúc trước Ami gặp nạn, cảnh sát cũng phát hiện ý vết nến chảy trong phòng đấu điện. Chương 3: cậu thiếu niên bệnh hoạn. Họa Long và Tommy cũng vội vàng chạy tới. Bao triển ra hiệu cho mọi người đừng làm kinh động Vương Tiểu Thủ ở trong phòng đấu điện. Họa Long gật đầu, anh vòng sang bên vách rồi thình lình giật mạnh cánh cửa của phòng đấu điện. Mấy nữ sinh đang đứng ở lán gửi xe nghe thấy tiếng động bất giác dừng chân. Mọi người tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Vương Tiểu Thủ đứng giữa phòng đấu điện với tư thế vô cùng quái dị, sắc mặt tái nhợt, mái tóc quăn tự nhiên, hai tay đặt lên sau lưng, chân dưới phát sáng như một ngọn nến. Mấy bạn học sinh nữ ngây thơ trong sáng nhìn cậu ta với ánh mắt kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên ba thành viên tổ chuyên án chứng kiến cảnh tượng này. Cậu ta chân dẫm nửa cây nến, cậu thiếu niên bệnh hoạn nhòm qua khe cửa nhìn trộm những bạn nữ đứng ngoài lán xe. Cậu ta chọn một cô bạn xinh nhất làm mục tiêu phát tiết. Sợi dây lụa màu vàng, nến đỏ, lửa cháy chập chờn tạo thành một bức tranh màu sắc chói mắt. Nó khiến cho ai nấy đều kinh ngạc đến tột độ. Vương Tiểu Thủ thấy rất nhiều người đang nhìn mình chằm chằm, tuy vẻ mặt tỏ ra sợ hãi nhưng đang lúc hưng phấn nên cậu ta cũng chẳng biết trốn vào đâu, cứ thế đứng ngây người bất động. Nhìn thấy Tommy, ánh mắt cậu ta hướng về đôi chân thon dài đeo tất giấy gợi cảm của cô. Vương tiểu thủ nhíu mày, nhếch miệng, hai tay vẫn để phía sau lưng. Cậu ta lắc mạnh thân dưới mấy cái, sợi bông đang cháy bắn ra xa. Cậu ta dùng mình rồi phát tiết. Không ngờ mới một nhúng tuổi đầu mà cậu ta có thể dùng niệm ý để hoàn toàn quá trình phát kiệt sức lực như vậy. Khát vọng tình dục của cậu thiếu niên này quá mãnh liệt, có lẽ lên cháy sẽ khiến cậu ta tăng hưng phấn và kích thích tinh thần. Dù cậu ta vắt tay ra sau lưng, người không hề nhúc nhích, nhưng chỉ cần nhìn thấy con gái đẹp trước mắt là có thể đạt được cao trào chỉ trong nháy mắt. Tommy nhìn nó với vẻ đầy kinh tởm. Ôi trời, khiếp quá đi mất. Họa Long lập tức quát lớn, rồi xông tới tặng cậu ta một bạt tai. Vương tiểu thủ ngã lăn ra đất, Bao Triển chợt ra lệnh. Tiểu My, đứng yên đó. Tommy định lau dịch thể trên chân, nhưng không biết phải hạ thủ kiểu gì. Bao Triển liền lấy tăm bông cẩn thận, thu thập chất lỏng đó. Chỉ cần đối chiếu ADN là có thể xác định cậu ta có phải hung thủ giết người hay không. Họa Long dẫn Vương tiểu thủ đến phòng bảo vệ của trường. Lòng bàn tay cậu ta vẫn còn một sợi dây thép và vật đánh lửa điện tháo từ chiếc máy đánh lửa cũ. Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Họa Long hỏi hai vật đó dùng để làm gì. Vương tiểu thủ cúi đầu đáp, để làm mình bị giật. Họa Long lại hỏi, cậu làm như thế nào? Vương tiểu thủ diễn tả lại quá trình cho Họa Long nhìn rõ, rồi nói, làm thế này hay lắm. Trước đây em cho điện giật trực tiếp chứ không thông qua dây thép, như vậy đau lắm. Họa Long nhíu mày lắc đầu, không hiểu tại sao trong đầu cậu ta lại có thể chứa được những suy nghĩ bệnh hoạn đến vậy. Bao Triển tò mò thăm dò, cậu châm nến mà không sợ đốt cháy chính mình sao? Vương tiểu thủ thản nhiên đáp, ý sắp cháy đến mình thì mình phải vẩy nó ra chứ. Họa Long thở dài, cậu mới mấy tuổi đầu mà đã thế này, không biết mai sau lớn lên sẽ phát triển đến mức độ nào nữa. Tôi không thể nào tưởng tượng được cậu lại là phạm nhân giết người đấy. Trông cậu dáng vẻ chẳng giống kẻ có gan giết người gì cả. Nhưng thôi, giờ hãy thuật lại tường tận cho tôi biết cậu đã giết Ami như thế nào. Vương tiểu thủ sợ hết hồn. Cậu ta ngẩng đầu lên cuống quýt xua tay. Không phải em, không phải em làm đâu. Em không giết người. Họa Long hỏi, dây buộc tóc của Ami đang nằm trong tay cậu. Cậu giải thích thế nào về điều này? Vương tiểu thủ nói, cậu ta nhặt được giải lụa ở trong thùng rác. Có lẽ lúc xảy ra vụ án, Ami đã vô tình làm rơi giải lụa xuống đất. Cô thu dọn vệ sinh nhìn thấy, liền vứt nó vào thùng rác. Tổ chuyên án bán tính bán nghi lời khai của Vương tiểu thủ. Họa Long và Tommy quyết định chuyển đối tượng điều tra. Họ muốn tiếp xúc chính diện với nghi phạm Mr. Vệ sĩ và lấy mẫu ADN của cậu ta. Chỉ cần đối chiếu ADN của Vương tiểu thủ và Mr. Vệ sĩ với ADN của hung thủ là có thể khóa chặt được hung thủ thực sự. Trên sân bóng rổ của trường có mấy cậu học sinh đang nhảy hít hốp. Những bước nhảy của Mr. Vệ sĩ là xuất sắc nhất. Các học sinh khác vây quanh tán thưởng. Họa Long và Tommy nói rõ mục đích chuyến viếng thăm. Mr. Vệ sĩ nói, anh chị có giấy gọi của cơ quan chức năng không mà dám triệu tập tôi? Tôi có cần mời luật sư không? Họa Long và Tommy thầm nghĩ, cậu nhóc này khá khó đối phó đây. Mr. Vệ sĩ lấy ra dấu khiêu chiến thi nhảy, rồi cậu ta lắc lư cơ thể bảo, muốn tôi phối hợp với các anh chị thì phải thắng tôi trước đã, rồi hãng nói. Họa Long và Tommy đưa mắt nhìn nhau hội ý rồi gật đầu. Tommy thay trang phục khác, cô mặc áo nỉ thể thao màu vàng, quần bò ngố, giày vải để lộ phần bắp chân trắng nõn nà, không đeo tất. Cô đội mũ áo, rồi nhảy điệu May Blue Short. Các bước nhảy vô cùng thuần thục, gãy gọn, động tác vừa nhanh lại vừa dứt khoát. Bước trượt được sống động như thật, khiến người ta hoa mắt. Cuối cùng cô quay người 360 độ để kết thúc bài nhảy. Mái tóc mượt mà, tung bay trong gió, rồi rủ xuống khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Tất cả học sinh có mặt trên sân trường đều vỗ tay nhiệt liệt khen Tommy nhảy đẹp. Tommy hất mặt hỏi, sao nào, cậu bạn? Đã đi cùng chúng tôi được chưa? Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu mấy câu thôi. Mỹ tờ vệ sĩ khen, chị nhảy cũng được đấy. Rồi chỉ sang Họa Long nói tiếp, nhưng còn anh này nữa, cả anh cũng phải thắng tôi thì mới được. Họa Long xắn tay áo cười bảo, vậy thì để tôi cho cậu mở rộng tầm mắt nhé. Họa Long tìm bốn học sinh nam và xếp họ đứng thành ba hàng vạch trắng. Khi nào nghe thấy khẩu lệnh thì ném vào rổ. 3, 2, 1. Họa Long vừa đếm ngược xong thì bốn học sinh liền rào rào ném trái bóng đang cầm trong tay vào rổ. Họa Long nhảy lấy đà vài bước rồi tung người lên không trung. Khi cơ thể đang trong trạng thái lộn ngược thì hai chân anh liền tung lên liên hoàn cước, mỗi chân đá bay một quả bóng vào rổ. Thế võ anh sử dụng chính là tuyệt kỹ đá xoáy 360 độ trong taekwondo. Thế võ này cho phép võ sĩ liên tiếp tung cước trong không trung. Chiêu này không chỉ đòi hỏi người sử dụng phải nhanh mắt nhanh tay, cơ thể dẻo dai, linh hoạt mà còn phải có công phu thâm hậu. Long đá liền bốn quả banh trong không trung, bốn trái banh lọt qua rổ rơi xuống đất. Vào trong tiếng vỗ tay vang dội của các học sinh, tất cả mọi người quanh đó đều do Hào cổ vũ. Người khiêu chiến đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cậu ta ngoan ngoãn phối hợp với tổ chuyên án lấy mẫu ADN. Đồng thời, cậu ta khai, đúng là cậu ta đã tự khóa xe đạp của mình vào xe đạp của Ami và tối thể ra án mạng. Và lấy xích khóa hai chiếc xe đạp lại với nhau. Tối hôm ấy, Ami bị thầy chủ nhiệm gọi vào văn phòng khiển trách. Mr. Vệ sĩ muốn làm quen với cô bạn xinh xắn nên đứng ngoài lán gửi xe chờ suốt lâu. Nhưng khi bạn bè dần dần về hết mà chẳng thấy Ami đâu thì cậu ta mất kiên nhẫn nên tự mở khóa xe về nhà trước. Bao Triển hỏi, cậu khóa xe vào lúc nào? Mr. Vệ sĩ đáp, để em nhớ lại đã, chắc là trước giờ tự học buổi tối. Em nhìn thấy xe đạp của Ami trong lán gửi xe, nên rút xe của bạn bên cạnh ra rồi để xe đạp của mình sát xe của Ami, sau đó khóa lại. Bao Triển lại hỏi, cậu có nhớ chiếc xe đạp bên cạnh của ai không? Mr. Vệ sĩ trả lời không do dự, đó là xe đạp của Trương Ngang Ngang. Trương Ngang Ngang là nữ sinh khó tính, cô độc. Sau khi Ami bị sát hại, tinh thần cô bé trở nên hoảng loạn. Trong trường, Trương Ngang Ngang chỉ có duy nhất một người bạn, chính là Ami. Cả hai học cùng lớp, bất kể khi đi học hay khi tan học, lúc nào hai cô bé cũng dính nhau như Sam. Một bạn học phản ánh, tối hôm ấy vào giờ tự học, Trương Ngang Ngang và Ami ngồi thảo luận với nhau, xem nên dùng vật gì để phá xích. Ami phàn nàn, ghét quá, anh vệ khóa xe của tớ vào xe anh ấy rồi. Trương Ngang Ngang ngạc nhiên, ô thế à, tớ cũng chẳng biết phải làm sao. Ami bảo, chúng ta phải tìm cách mở nó ra, dùng búa hay dùng kìm gì đó cũng được. Trương Ngang Ngang khai rằng tối hôm ấy sau giờ tự học, thầy chủ nhiệm gọi Ami vào văn phòng phê bình. Cô bé đứng ở ngoài đợi bạn một lát, nhưng mãi không chưa thấy Ami ra, sợ mẹ mắng vì tội về muộn nên cô bé liền bỏ về trước. Trước và sau hôm xảy ra án mạng, cô bé từng có ý định quyên sinh vì áp lực học hành quá nặng nề và vì bạn của mình bị sát hại. Cô bé thấy trong lòng vô cùng nguội lạnh, chẳng còn thiết sống nữa. Thông qua kiểm định của pháp y thuộc Sở Y tế thành phố, cảnh sát kết luận ADN của Vương Tiếu Thủ và Mr. Vệ sĩ đều không trùng khớp với ADN của hung thủ. Vì vậy hai người này được loại khỏi danh sách nghi phạm. Thầy chủ nhiệm lớp Ami cũng không có đủ thời gian gây án. Các thầy giáo khác có thể làm chứng trong suốt thời gian từ khi Ami rời khỏi phòng của thầy chủ nhiệm đến khi công nhân điện nước của trường phát hiện thấy thi thể của Ami. Thầy chủ nhiệm ở trong văn phòng soạn giáo án. Giáo sư Lương quay sang đội trưởng Viêm Phương hỏi, Viêm Phương, cô thấy thế nào? Đội trưởng Viêm Phương không trả lời thẳng vào vấn đề của giáo sư Lương hỏi, cô bỏ lửng. Vụ án nữ dẫn chương trình Hạ Cầm bị sát hại trong bãi gửi xe đến giờ vẫn chẳng có tiến triển gì. Họa Long cũng tỏ ra thất vọng. Tôi vốn nghĩ hung thủ là Vương Tiểu Thủ. Tommy xua tay, làm gì có chuyện đó, cậu ta không có gan giết người đâu, thẳng danh đó, chỉ thích trốn học ở một góc hẹp chơi mấy trò người lớn thôi. Họa Long phủ định, không thể gọi đó là mấy trò của người lớn được, rõ ràng là trò bệnh hoạn. Nói tóm lại, Vương Tiểu Thủ không hổ danh là Vương bệnh hoạn. Bao Triển trầm giọng, thế thì rất có khả năng Trương Ngang Ngang chính là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân Ami. Tommy nói, nhưng không ai có thể đứng ra làm chứng cho cô bé rời trường vào lúc nào. Họa Long chửi thề, mẹ kiếp, vụ án này càng lúc càng phức tạp, nghi phạm lớn nhất lúc này lại là một nữ sinh. Giáo sư Lương nói, đúng vậy, càng lúc càng hoang đường, một nữ sinh chân yếu tay mềm làm sao có thể đủ sức hại người khác được. Viên Phương nhận định, đi khẳng định còn người khác, chúng ta phải đi sâu điều tra hơn nữa. Bao Triển nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng ngẫm nghĩ, nếu hung thủ có thói quen sưu tầm đồ vật của người chết thì sau khi ra tay sát hại Ami, y nhất định không thể bỏ qua cơ hội quý giá này. Y sẽ tiện tay cuống luôn vật phẩm gì đó của nạn nhân, bởi đây chính là một trong những mục đích phạm tội của y. Vương Tiểu Thủ khai rằng cậu ta nhặt được dây buộc tóc của Ami trong thùng rác. Liệu cậu thiếu niên biến thái này có nói dối không? Có khả năng hung thủ là dân lao động thường xuyên tiếp xúc với kéo làm vườn, ví dụ như công nhân làm vườn, nhân viên xanh hóa đô thị. Tầm nhìn của Bao Triển dừng lại trên một rặng cây ORO trước mặt. Anh nhớ lại lúc trước mình nấp sau rặng cây âm thầm theo dõi Vương Tiểu Thủ. Rặng cây ORO trong vườn trường được cắt bằng tăm tắp, nòm rất ngay ngắn gọn gàng. Nghĩ đến đây, mắt Bao Triển bực bừng sáng. Tổ chuyên án lại xuất phát đến trường học. Chủ nhiệm Trương phụ trách công tác hậu cần giới thiệu, trong trường có một bác lao công chuyên làm việc lặt vặt, tuy nhiên thần kinh ông ta hơi có vấn đề, nòm lúc nào cũng ngốc nghếch, dù nhìn thấy người lạ cũng nở nụ cười ngây ngô, Ông ta có biệt danh là lão mù đó. Một con mắt của lão mù có màu vàng và nổi hẳn ra ngoài. Thị lực của con mắt còn lại cũng không tốt lắm. Hơn nữa lại nhìn rất nanh ác. Tuy nhiên không ai trong trường sợ ông ta. Thậm chí có một vài học sinh còn phun cả bã kẹo cao su vào người ông nữa. Lão mù đó làm tạp vụ trong trường. Thỉnh thoảng ông ta đeo khẩu trang, tưới thuốc trừ sâu cho cây. Thỉnh thoảng ông ta sửa chữa bàn ghế hỏng. Từ trước đến giờ, dạng ô rô trong trường đều do ông ta cắt tỉa. Từ ngày lão mù đó cũng ra ngoài trường học nhặt rác. Ông ta sống trong kho hậu cần của trường. Tổ chuyên án mở cửa nhà kho. Lão mù không có nhà. Trong phòng chất đầy đồ vật phế thải mà ông ta sưu tầm. Đống đồ phế phẩm đó được phân loại rõ ràng, xếp đặt ngay ngắn. Trong góc phòng có một vài vật dụng cụ phun nước, chổi, cây lau nhà. Họa Long, Bao Triển, Tommy đồng thanh hỏi chủ nhiệm chương xem lão mù đang ở đâu. Chủ nhiệm chương xòe hai tay ra hiệu mình không biết. Lúc ấy trời đã ngả bóng hoàng hôn. Bên cạnh kho hậu cần có một đống rác, cách đó không xa là mấy lùm cây tùng được cắt tỉa thành tán tròn. Mọi người nghe thấy tiếng động liền nhìn ra cửa. Họ thấy lão mù dở đang ngồi dưới tán tùng cắt cỏ. Ông ta tay cầm một cây kéo lớn có dính máu. Chương 4. Mầm móng tội ác. Nơi đó khá vắng vẻ, cỏ mọc gần đến đầu gối. Lão mù dở cầm cây kéo dính máu đang thông thả cắt cho nó phẳng. Chủ nhiệm chương đang hắng giọng gọi ông ta. Lão mù dở đứng dậy, quay người lại nở nụ cười ngây ngô. Sau đó lão mù dở cầm cây kéo tới trước cửa, dáng đi siêu siêu vẹo vẹo, lắc lư như một con tinh tinh lớn. Mọi người hơi căng thẳng, chỉ sợ lão mù dở đột nhiên hành hung. Chủ nhiệm chương vội vàng hét, bác bỏ kéo xuống đã. Lão mù dở không chịu bỏ kéo xuống, ông ta vẫn cười ngốc nghếch, con người mắt phải màu vàng, mí mắt lộn hẳn ra ngoài, trông đến khiếp người. Cây kéo mà ông ta cầm lăm lăm trên tay chắc chắn như một hung khí giết người. Họa Long giơ tay ra hiệu cho mọi người lùi ra sau. Đợi lão mù dở bước đến gần, anh liền tung cước đá song phi đạp ông ta ngã sõng xoài. Liền sau đó anh giữ chặt lấy cổ tay và bập còng số 8 dẫn ông ta về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Chẳng bao lâu sau đã có kết quả xét nghiệm máu. Vết máu dính trên cây kéo trùng khớp với mẫu máu của Ambi. Nói cách khác, cây kéo đó chính là hung khí. Giáo sư Lương đích thân thẩm vấn, mọi người đều trông đợi vào kết quả. Trực giác mách bảo hung thủ đích thực là lão mù dở, nhưng chẳng ngờ lão mù đó lại không biết tiếng phổ thông. Thế là đội trưởng Viêm Phương đành phải dùng tiếng địa phương hỏi ông ta. Lão mù dở thanh minh rằng ông ta nhặt được cây kéo đó trong thùng rác của trường, rồi vừa lắc đầu vừa bảo không hiểu ai vứt cây kéo to và tốt như thế vào thùng rác, rõ là phí của. Đội trưởng Viêm Phương nghiêm giọng quát, ông đừng đánh trống lảng, trên cây kéo đó có vết máu, cả trên tay và trên quần ông cũng có vết máu đó. Lão mù dở hoang mang đáp, hả, gì cơ, tôi có thấy gì đâu. Đội trưởng Viêm Phương hừ giọng, mẹ kiếp, ông bớt vờ vịt cho tôi nhờ, bỏ cái kiểu nói dối không chớp mắt ấy đi, trên quần áo của ông chẳng dính máu của nạn nhân là gì. Lão mù dở cúi đầu nhìn, trên quần áo ông ta rõ ràng loang và vệt máu, nhưng ông ta vẫn nói, chỗ nào có máu cơ. Bao Triển thì thầm vào tai đội trưởng Viêm Phương mấy câu. Khi ấy đội trưởng Viêm Phương đang mặc bộ cảnh phục màu xanh nhạt, cô chỉ vào áo của mình nói, ông nhìn rõ chứ, đây là màu gì. Lão mù dở thẹn thùng đáp, chỗ ấy là ngực cô chứ còn là gì nữa. Đội trưởng Viêm Phương tức giận đập bàn ầm ầm, tôi hỏi áo tôi màu gì chứ không bảo ông nhìn ngực của tôi. Lão mù dở ghé sát mắt lại gần đáp, màu trắng. Nhân viên kỹ thuật của sở cảnh sát kiểm tra sắc giác của lão mù dở, đã ra ông ta mắc chứng loạn giác hay còn gọi là mù màu. Chính vì thế nên ông ta căn bản không nhìn thấy vết máu trên kéo. Một người gặp phải trở ngại chức năng về tế bào thị thủy một cách hoàn toàn. Họ ưa tối sợ sáng, đối với họ thế giới này là một màu xám xịt. Trong mắt của họ, thế giới rực rỡ màu sắc của chúng chỉ tồn tại hai màu đen trắng. Họ chỉ nhận biết được ánh sáng và tối chứ không phân biệt được các màu sắc. Kết quả xét nghiệm ADN cũng chứng thực lão mù dở không phải là hung thủ. Khi cảnh sát phóng thích ông ta, Bao Triển cho rằng cần xin lỗi ông lão vô tội. Nhưng đội trưởng Viêm Phương cảm thấy không cần thiết phải xin lỗi con người nửa ngây nửa dại ấy. Lão mù dở trở về trường, ngồi lùi thùi một mình trong nhà kho cô quạnh, đâm đâm nhìn cây kéo mới mua mà thẫn thờ. Ba kẻ tình nghi, Vương Tiểu Thủ, Mr. Vệ Sĩ và lão mù đó đều không có ADN trùng khớp với ADN của hung thủ để lại. Cảnh sát đành phải trừ bỏ họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Một lần nữa, vụ án lại bị đứt đoạn, tất cả mọi manh mối đều mơ hồ và không tìm thấy đầu gút. Tổ chuyên án đặt ra một câu hỏi, liệu có phải hung thủ chỉ giết người đơn thuần không, hay y muốn dùng tinh dịch để giá họa cho một người khác, từ đó đánh lạc hướng của cảnh sát. Có điều, cả hai nạn nhân đều có mối quan hệ xã hội hết sức đơn giản, ngay cả bối cảnh xã hội cũng chẳng lấy gì làm phức tạp, nên khả năng hung thủ hành hung để báo thù là rất nhỏ. Cả hai nạn nhân đều không bị mất mát tài sản, nên cũng không thể có động cơ giết người hòng cướp của. Mọi hiện tượng đang diễn ra cho thấy cảnh sát đang đi lạc đường. Giáo sư Lương an ủi, mọi người đừng ủ rượt thế, chúng ta sẽ điều tra lại từ đầu. Bao Triển nhận xét, tôi lờ mờ cảm thấy hung thủ của hai vụ án là hai kẻ khác nhau, nhưng chúng ta lại gộp lại điều tra làm một, rằng hung thủ của cả hai vụ án đều là một người. Khả năng chúng ta đang đi sai đường ngay từ lúc ấy. Họa Long phản bác, nhưng thủ đoạn gây án của hai vụ án hoàn toàn giống nhau, hung khí cũng giống nhau. Hung thủ đều sử dụng kéo làm vườn để cắt đứt sợi dây điện, sau đó cắt đứt khí quản của nạn nhân. Vì thế tôi cho rằng hai vụ án này hoàn toàn có thể gộp lại để cùng điều tra mà. Đội trưởng Viêm Phương cũng tán đồng, chắc chắn hai vụ án này là do cùng một hung thủ gây ra, động cơ phạm tội giết người để cưỡng bức, điều đó không thể sai được. Tommy lăn tăn, nhưng tôi cũng nhận thấy hai vụ sát hại này, Hạ Cầm và Ami đúng là có một điểm không giống nhau. Bao Triển nói tiếp, hung thủ cắt vạt áo của Hạ Cầm, nhưng hiện tượng đó không hề lặp lại trên vụ án hại của Ami. Đội trưởng Viêm Phương tỏ ra thiếu nhẫn nại, chúng ta không nên mắc mưu mãi với một chi tiết nhỏ nhặt này. Bao Triển chấn chỉnh, những chi tiết nhỏ nhặt đôi khi vô cùng quan trọng. Vụ án sát hại nữ dẫn chương trình Hạ Cầm được đăng tải trên đài truyền hình, người dân khắp thành phố đều biết rõ như lòng bàn tay. Những chi tiết hung thủ cắt vạt áo của nạn nhân thì lại chưa tiết lộ, chỉ riêng phía cảnh sát và hung thủ mới biết mà thôi. Tôi đoán hung thủ giết nạn nhân thứ hai là một người khác. Giáo sư Lương yêu cầu, cậu Triển, cậu cứ mạnh dạn nêu ra quan điểm của mình. Bao Triển nói, theo tôi đây là một vụ giết người mô phỏng theo vụ án thứ nhất. Giết người mô phỏng theo vụ án đã từng xảy ra hoặc theo vụ án mô tả trên phim và tiểu thuyết rất hiếm khi xảy ra. Thông thường thủ phạm giết người theo một phương thức này là để tỏ lòng kính trọng hoặc yêu mến hung thủ trong vụ án mà mình mô phỏng. Thậm chí có một số tên tội phạm lừng danh ở nước ngoài còn có cả fan cuồng. Marilyn Manson được mệnh danh là vua sát nhân điên cuồng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong thời gian ở tù, trung bình mỗi ngày y nhận được 4 lá thư từ những kẻ sùng bái mình gửi đến. Các thành viên trong băng nhóm giết người của y đều là những tùy tùng ngưỡng mộ y. Trong chương 21 tập 7, cuốn tiểu thuyết tâm lý tội phạm cũng mô tả một vụ án mô phỏng cách giết người. Sát thủ liên hoàn khét tiếng Ronnie Getter, y hành quyết, một kẻ mạo danh y đã xuất hiện. Hắn ta dùng thủ đoạn tàn độc hệt như Getner để giết chết phụ nữ ở thị trấn nhỏ Oklahoma. Giáo sư Lương hỏi, mấy năm nay trong thành phố này có xảy ra vụ án nào tương tự hai vụ án vừa rồi không? Đội trưởng Viêm Phương đáp, không, tôi chuyển ngành từ bộ đội chuyên nghiệp sang làm cảnh sát hình sự 10 năm, suốt 10 năm nay chưa từng xảy ra vụ án nào như thế này. Bao Triển hỏi tiếp, thế 10 năm trước đó thì sao? Tommy liền giờ sổ hồ sơ hình sự của thành phố từ 10 năm trước, năm 1994. Tại một huyện trực thuộc thành phố đã xảy ra một vụ án cưỡng bức giết người. Hung thủ đột nhập vào khu tập thể dành cho bác sĩ của bệnh viện vào lúc nửa đêm, rồi dùng kéo cắt cổ cô bé 16 tuổi. Má đùi trong của cô bé bị một mũ kéo đục thủng, trong miệng vết thương có lưu lại tinh dịch của hung thủ. Khi kẻ sát nhân đào tẩu thì chạy lướt qua vai của mẹ nạn nhân, nhưng vì trời tối nên mẹ của nạn nhân không nhìn rõ mặt hung thủ. Thế rồi cho đến tận bây giờ, vụ án đó vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Tổ chuyên án tìm gặp cựu cảnh sát hình sự cao tuổi. 10 năm trước, ông từng tham gia điều tra vụ án này. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng viên cựu cảnh sát đó vẫn còn ấn tượng về các tình tiết của vụ án. Viên cựu cảnh sát điều tra hình sự nhớ lại, năm đó cảnh sát đã lập đội trọng án và tiến hành điều tra thẩm vấn rất nhiều quần chúng. Cũng điều động lực lượng cảnh sát lớn, nhưng khi ấy kỹ thuật trinh sát điều tra còn chưa phát triển, nên cuối cùng vụ án đành treo bỏ đó. Hiện giờ ngay cả địa điểm gây án cũng đã phá dỡ. Tổ chuyên án kiểm tra lại tinh dịch lưu lại trong đùi của nạn nhân một cách chi tiết hơn. Lần này quả nhiên có sự phát hiện mới. Dưới sự chỉ đạo của chuyên gia cấp cao làm việc tại ngành pháp y sở công an, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận ADN của hai hung thủ trong hai vụ án tương tự nhưng không tương đồng. Đội trưởng Viêm Phương nổi giận nôi đình, mắng đội pháp y thành phố như tát nước vào mặt. Trong phòng họp vang lên tiếng tách chạc vỡ toang. Công tác khám nghiệm bệnh lý của đội pháp y là một điều vô cùng quan trọng trong điều tra hình sự. Trên thực tế, đôi lúc đội pháp y cũng phạm phải sai sót, điều đó rất khó tránh khỏi. ADN của hung thủ trong hai vụ án này chỉ tương tự nhau chứ không phải hoàn toàn giống nhau. Kết quả khám nghiệm của pháp y xảy ra nhầm lẫn cũng là điều có thể tha thứ được. Như vậy, hung thủ giết Hạ Cầm và hung thủ giết Ami là hai kẻ khác nhau, nhưng ADN của chúng lại có nét tương đồng. Điều đó chứng tỏ chúng có quan hệ huyết thống, có thể là cha con hoặc anh em họ hàng gần. Vụ án dần dần sáng tỏ và quan trọng nhất đã có bước chuyển ngặt quan trọng. Có điều cũng vì thế mà tình hình vụ án lại càng thêm phức tạp. Giờ đây hung thủ biến thành hai người. Cảnh sát đổi hướng điều tra từ hung thủ của hai vụ án là một người thành hung thủ của hai vụ án là hai người. Đội trưởng Viêm Vương vẫn chịu trách nhiệm điều tra vụ án sát hại Hạ Cầm, còn tổ chuyên án vẫn tiến hành triển khai công tác phá giải vụ án sát hại Ami. Sở cảnh sát thành phố điều động nhiều cảnh sát hơn tham gia vụ án này. Công tác trinh sát hình sự cũng được triển khai chặt chẽ và tinh vi hơn. Giáo sư Lương điều chỉnh lại hướng điều tra, không lãng phí công sức vào việc kiểm tra các manh mối do quần chúng tố giác nữa, bởi rằng khả năng làm như vậy vừa mất thời gian lại chẳng thu hoạch được gì. Bao Triển nghĩ đến một điểm đáng ngờ, anh hỏi Tommy: "Chị xem, trong những người gửi đơn tố giác có ai làm bác sĩ không?" Tommy lắc đầu, ra hiệu cô không thể xác định được, bởi có quá nhiều người tố giác, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật máy tính thì không thể nào xác minh được lai lịch của tất cả những người gửi đơn tố giác. Thời gian này, các thành viên của tổ chuyên án thường xuyên xuất hiện trong vườn trường. Tommy phát hiện cậu học sinh biến thái Vương Tiêu Thủ cứ lấm la lấm lét bám theo cô. Tommy ăn kẹo chocolate xong, liền tự tay vứt vỏ kẹo vào thùng rác, rồi nấp vào ở một góc khuất quan sát. Vương Tiểu Thủ lo dò bước đến gần thùng rác, đưa mắt nhìn xung quanh. Khi xác định chắc chắn không có ai, cậu ta liền nhặt vỏ kẹo của Tommy vừa vứt, nét mặt vô cùng sung sướng như bắt được báu vật. Tommy nghiêm mặt bước đến gần mắng: "Cậu không biết xấu hổ hả? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có bám theo tôi, cũng đừng." Tommy còn chưa nói xong thì Vương Tiểu Thủ cúi mặt, ấp úng nói: Em biết. Chị tên là Tommy." Tommy cao giọng: "Tránh xa tôi ra, nếu không tụi đá cho đấy." Vương Tiểu Thủ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bắp vế của Tommy, vặn vẹo người, rồi thò thẻ: "Chị tặng em đôi tất giấy được không?" Tommy vung tay định đánh, cô quát: "Biến đi chỗ khác, không thể chịu nổi cậu nữa." Vương Tiểu Thủ thỏa hiệp: "Em sẽ cung cấp cho chị một manh mối, em đổi bí mật đó để lấy đôi tất giấy của chị nhé." Tommy hạ giọng: "Bí mật gì?" Vương Tiểu Thủ vòng vo: "Manh mối em cung cấp có thể liên quan đến vụ án mạng mà chị đang điều tra, chị đồng ý đổi cho em chứ?" Tommy gật đầu: "Được, cậu cứ nói đi." Vương Tiểu Thủ vẫn tiếp tục hỏi: "Chị có đồng ý đổi không ạ?" Tommy ngọt nhạt: "Được rồi, em cứ nói đi, chị phải xem manh mối của em cung cấp có giá trị không đã chứ." Quả nhiên, manh mối mà Vương Tiểu Thủ cung cấp vô cùng quan trọng. Thành tích của cậu sinh viên biến thái này liên tục đội sổ toàn trường. Những tiết có cô giáo lên lớp, thỉnh thoảng cậu ta lại mạnh dạn giơ tay hỏi một vài vấn đề trong bài học, nhưng thực chất cậu ta nhân cơ hội này để liếc nhìn ngược trễ các cô. Trong giờ của thầy giáo giảng, cậu ta lại giả vờ đau bụng rồi lèn truồn vào nhà vệ sinh nữ. Một lần cậu ta vô tình phát hiện sự thật động trời. Vương Tiểu Thủ nhìn thấy Trương Ngang Ngang đang đứng chỉnh áo lót bị lệch, dây áo của cô bé tụt một bên, phải chạy vào nhà vệ sinh cài lại. Khi ấy cô bé đã để mình trần, khuôn ngực nhỏ nhắn tròn trịa. Sau khi chỉnh dây áo xong, cô bé mặc lại bộ. Tommy kiên nhẫn cắt lời: "Thế thì có gì đáng gọi là bí mật? Cậu đúng là đồ nhìn trộm biến thái, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết cho mà xem." Nhưng câu cuối cùng mà Vương Tiểu Thủ thốt ra làm Tommy hết sức kinh ngạc. Cậu ta bảo: "Em nhìn thấy cậu là con trai." Tommy nuốt lời hứa không tặng tất giấy cho Vương Tiểu Thủ, nhưng cậu ta vô cùng thất vọng. Cậu ta nhìn nó bằng con mắt thoáng vẻ thù hận. Trương Ngang Ngang là con trai ư? Thông tin này quá đỗi chấn động. Tất cả tổ chuyên án đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trương Ngang Ngang không ở trường, hai ngày hôm nay cậu ta không đến lớp. Mẹ cậu ta gọi điện thoại xin thầy chủ nhiệm cho Trương Ngang Ngang nghỉ vì cậu ta bị ốm. Tổ chuyên án cùng thầy chủ nhiệm lập tức xuất phát đến nhà Trương Ngang Ngang. Bao Triển chú ý thấy chung cư quanh gia đình Trương Ngang Ngang khá gần khu gửi xe nơi Hạ Cầm bị sát hại. Thầy chủ nhiệm kể sơ qua về gia cảnh của cậu bé, trong đó thông tin bố của Trương Ngang Ngang đã sớm qua đời. Tổ chuyên án vô cùng thất vọng vì cuối cùng vẫn không thể tìm ra đầu mối liên hệ giữa hai hung thủ. Thầy chủ nhiệm gõ cửa, một người phụ nữ già nua tiều tụy ra mở cửa. Bà ta đứng chắn trước cửa. Thầy chủ nhiệm cho biết đó là mẹ của Trương Ngang Ngang. Mẹ của Trương Ngang Ngang nói: "Con gái tôi bị ốm nên tôi đưa nó vào bệnh viện tỉnh rồi." Bao Triển phảng phất ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ, đó là mùi đặc trưng các bệnh viện. Bao Triển nói nhỏ với Họa Long: "Cảnh giác, rất có thể bà ta chính là hung thủ." Chương 5, Simeo ẩn hiện. Mẹ Trương Ngang Ngang là bác sĩ, chiếc áo blue trắng treo trên móc, rèm cửa sổ kéo kín mít, trong phòng có mùi máu tanh. Nữ bác sĩ nói xong định đóng cửa lại, nhưng Bao Triển giơ thẻ cảnh sát ra rồi xông vào trong. Anh mở cửa phòng ngủ, Trương Ngang Ngang đang nằm trên giường bất động, trên người đắp chăn đơn màu trắng nhúm máu, không rõ sống hay là chết. Nữ bác sĩ đột nhiên trở nên cuồng loạn, bà ta nghiến răng, khuôn mặt toát lên vẻ nanh ác, cầm một cây kéo đâm vào mặt Tommy. Hỏa Long không kịp ngăn cản, chỉ kịp xoay người ôm Tommy vào lòng, cây kéo đâm trúng lưng. Không thể tưởng tượng một nữ bác sĩ trông tiều tụy như vậy lại có một sức khỏe phi thường như thế. Mọi người vất vả lắm mới có thể khống chế được cánh tay cầm kéo hoa ngược hoa xuôi của bà ta. Bà ta phá lên cuồng dại, ha ha, cảnh sát các ngươi toàn là lũ đần độn rác rưởi. Trong phòng thẩm vấn, nữ bác sĩ bình tĩnh trở lại, lời khai của bà ta làm mọi người vừa kinh ngạc vừa kinh hoàng đến không thể tin nổi. Mỗi cảnh sát thẩm vấn bà ta đều trở thành thính giả im lặng nghe câu chuyện đáng thương và đáng trách của bà ta. Nữ bác sĩ nói mình chờ ngày này suốt 60 năm ròng. 16 năm trước, nữ bác sĩ sống trong khu tập thể dành cho nhân viên của bệnh viện huyện. Ở khoảng sân của khu tập thể có một cây hoa màu gà và hoa thường xuân nở quanh năm. Gốc chậu hoa có trồng vài cây tỏi. Ngay kế bên vách tường bao quanh là một cây ngô đồng già cỗi. Bà cột một đầu dây phơi quần áo lên cây. Nữ bác sĩ từng có một cô con gái xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn, nhưng cô bé vô cùng nhút nhát. Ấy hai mẹ con bà ở căn nhà mái bằng. Buổi tối khi đi ngủ, con gái cảm thấy có người trên nóc nhà. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ di chuyển. Tất cả các nhà trong khu tập thể đều là mái bằng, nối liền thành một dãy, nên chỉ cần nhảy lên một bức tường thấp hoặc trèo lên một cành cây là có thể leo lên mái nhà. Cô con gái đánh thức mẹ dậy, người mẹ bảo: "Cô bé ngốc nghếch này, để mẹ dắt con lên mái nhà xem có ai không nhé." Đêm muộn mùa hạ, sao trời lung linh, răng mắt kín cả màn đêm, nữ bác sĩ và con gái trèo lên tầng thượng, trải chiếu ra ngủ, họ đắp một chiếc chăn mỏng. Nửa đêm, cô con gái đột nhiên tỉnh dậy. Cô bé ngồi trên mái nhà đi vệ sinh nhưng không dám. Bóng cây uốn éo ma quái, không gian vô cùng tịch mịch, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lờ mờ trên khu tập thể. Cô bé dụi mắt, chợt cô bé dựng tóc gáy khi nhìn thấy một người đang vắt vẻo trên cây. Cô bé và kẻ ngồi trên cây nhìn chằm chằm vào nhau giữa bóng tối bủa vây, cả hai không nhìn rõ mặt đối phương. Cô con gái không biết hét lên mà tự an ủi mình rằng mình hoa mắt. Cô bé nằm xuống, ôm chặt lấy mẹ và ngủ tiếp. Tối hôm sau, nữ bác sĩ phải trực đêm. Cô con gái khóa chặt cửa trong phòng, bật tất cả đèn lên, rồi mơ màng ngủ tiếp đi. Nửa đêm cô bé nghe thấy tiếng động ở phòng ngoài, cứ ngỡ mẹ đã về. Cô bé vội vàng lao xuống giường, trong khi trên người chỉ mặc chiếc áo sát nách, quần sóc và đi chân trần. Cô bé mở cửa phòng ngủ, nhưng người đứng ở ngoài phòng khách không phải mẹ cô bé, là một người đàn ông xa lạ, mặt mày dữ tợn, đang nhìn chằm chằm. Đêm ấy, cô con gái nữ bác sĩ bị cưỡng bức và sát hại. Khi nữ bác sĩ về nhà thì bà gặp một người đàn ông lạ mặt đi qua con ngõ tối đen như mực. Nữ bác sĩ nghe thấy người đàn ông đó thở hổn hển đầy khó nhọc thì đoán chắc chắn anh ta có chứng hen suyễn. Lúc về đến nhà, bà bàng hoàng khi nhìn thấy xác con gái nằm trong máu. Bà ngây người hồi lâu, cuối cùng phát ra tiếng gào xé gan xé ruột. Ngày hôm sau, bà chặt băm bổ cây ngô đồng trong vườn như kẻ điên. Cảnh sát nói với bà rằng rất có khả năng hung thủ đã trèo lên cây vào nhà bà hành hung con gái bà. Vụ án cưỡng dâm xảy ra vào năm 1994. Thủ xâm nhập khu tập thể dành cho cán bộ công nhân viên trong bệnh viện vào ban đêm, lấy kéo cứa rách cổ họng của một thiếu nữ. Cảnh sát thấy rằng điều kỳ quái nhất trong vụ án này là nạn nhân không hề bị xâm hại vùng kín, mà hung thủ lại lấy mũi kéo rạch má đùi trong của nạn nhân rồi xâm hại vào vết thương một cách vô cùng bệnh hoạn. Trong phòng thẩm vấn, bác sĩ hỏi: "Trong các ngươi ai đã có con?" Đội trưởng Viên Vương nói: "Tôi có con gái đang học ở cấp 2. Nữ bác sĩ là hỏi: "Nếu có kẻ cưỡng bức và giết chết con gái bà thì bà sẽ làm gì?" Đội trưởng Viên Phương đáp: "Tôi sẽ tận tay giết chết hắn ta." Nữ bác sĩ nói: "Vậy thì các người biết tôi đã làm như thế nào rồi chứ? Cả cuộc đời một hành trình cô độc. Chúng ta có thể ngồi chung một chuyến xe buýt, nhưng đời này, kiếp này chỉ có thể cùng nhau đi một quãng đường nhất định. Khi người ta đến trạm cần xuống, họ sẽ vẫy tay từ biệt bạn." Nữ bác sĩ là một người đàn bà bất hạnh. Bà mồ côi mẹ từ tấm bé, đến tuổi thiếu niên lại mất nốt cha, đến tuổi thanh xuân chồng bà lại qua đời vì bệnh tật. Một mình bà nuôi dạy con gái, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Con gái bà là tất cả cuộc đời của bà. Bà ngồi trên tầng thượng cột tóc cho con bé. Bà mua cho con gái chiếc áo pha sợi ly lông và chiếc quần nhung. Những bộ quần áo cũ thịnh hành hồi ấy vẫn được bà giữ gìn cẩn thận trong tủ quần áo. Mất con gái, một mình bà sống cô đơn lạnh lẽo trên thế giới này. Bà từng nghĩ đến việc tự vẫn, từng khoảnh khắc chui đầu vào thòng lọng, bà lại từ bỏ, bà tự nhủ, kẻ đáng chết không phải là mình. Cuộc đời này tồn tại biết bao nhiêu buồn lo và muộn phiền, nhưng cội nguồn của tất cả nỗi khổ đều tụ chung vào ba chữ: không nhìn thấu đáo, không nghĩ thông suốt, không thể buông bỏ. Những khi mất ngủ, nhìn sâu vào màn đêm mịt mùng ngoài cửa sổ, bà tự lẩm bẩm, bà rất muốn nói với hung thủ một câu. Ở Nam Kinh có một cô bé vừa tan học thì bị kẻ xấu ôm vào bãi ngô. Tên khốn nạn cởi quần áo của cô bé, lúc chuẩn bị cưỡng bức, cô bé chỉ nói một câu: nếu bà cháu mà biết thì bà cháu đánh cháu chết mất. Ở Thành Đô có một cô gái bị xâm hại khi đang trong nhà vệ sinh ven đường, sự giúp đỡ của quần chúng, cuối cùng gia đình cô bé gái cũng tóm cổ được kẻ nghi phạm. Khi ấy cha của cô bé nói với tên yêu dâu xanh rằng: ôi trời, con gái tôi vẫn còn chưa trưởng thành. Con gái của nữ bác sĩ bị sát hại, câu bà muốn nói với hung thủ nhất là: tao đã nuôi con mi khôn lớn. Câu nói này khiến người ta chấn động tâm kinh, mỗi lời, mỗi chữ được thấm đẫm sức mạnh thù hận. Bà buộc phải dùng phương thức bệnh hoạn để đối phó với kẻ bệnh hoạn. Nếu vào mạng, gõ cụm từ đứa con, tội chứng của vụ hiếp dâm thiếu nữ, thì có thể tìm thấy vụ án có thật. Một thiếu nữ 13 tuổi đã sinh một đứa con của chính kẻ hiếp dâm mình để làm tội chứng. Ở một nơi nào đó, cũng từng xảy ra một vụ án ly kỳ. Có một cô gái bị sếp cưỡng dâm, nhưng ông sếp lại chối bay chối biến tội lỗi của mình. Hắn nhờ ô dù để dàn xếp vụ này. Cuối cùng, hắn được tiêu diêu tự tại ngoài vòng pháp luật như mong muốn, nhưng hắn không ngờ rằng sau khi mang bầu đứa con của hắn, bé đó đã lặng lẽ sinh đứa bé đó ra rồi xét nghiệm ADN xác nhận cha ruột. Rốt cuộc kẻ xấu cũng phải cúi đầu nhận tội. Đứa trẻ sinh ra do sự suối bẩy của quỷ dâm dục trong đầu cha của nó sẽ phải chịu đựng số phận ra sao? Và buổi tối xảy ra án mạng, nữ bác sĩ lặng lẽ nhìn thi thể con gái, lòng bà tan nát, đau đớn đến tuyệt vọng. Trước khi cảnh sát đến, bà đã kịp lấy tinh dịch của hung thủ. Trong khi cảnh sát ập đến hiện trường tiến hành kiểm tra khám nghiệm thì bà lặng lẽ trở về bệnh viện làm việc, âm thầm cất giữ tinh trùng của hung thủ trong kho chứa tinh dịch của bệnh viện. Thời điểm ấy năm 1994, kỹ thuật điều tra phá án bằng xét nghiệm ADN vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Ban đầu nữ bác sĩ định bảo quản tinh dịch của hung thủ chỉ nhằm mục đích chờ đợi thời cơ. Bà không tin cảnh sát có thể phá án. Quả nhiên một năm qua đi, vụ án đành bỏ ngỏ ở đó, rồi dần trôi vào quên lãng. Khi ấy, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo đã hoàn thiện. Nếu tinh dịch được bảo quản đông lạnh bằng thiết bị chuyên nghiệp trong bệnh viện, thì tinh trùng có thể sống sót trong vòng 20 năm. Sau đó, hàng xóm trong khu tập thể, nữ bác sĩ đón một đứa con trai về làm con nuôi. Chẳng ai hay, bà bỏ tiền thuê một phụ nữ chuyên mang thai hộ giúp bà sinh ra một đứa trẻ. Đứa bé ấy chính là con của hung thủ. Nữ bác sĩ đặt tên cho đứa bé là Trương Ngang Ngang. Không còn trái tim, không còn tình yêu, không còn nụ cười. Bà chẳng khác gì một xác chết di động. Trong lòng bà chỉ còn lại ngọn lửa báo thù, luôn cháy rừng rực và không bao giờ liệm tắt. Bà sống để báo thù. Tìm kiếm hung thủ là động lực duy nhất khiến bà còn tồn tại trên đời này. Nữ bác sĩ đi lướt qua hung thủ, sự nhạy bén nghề nghiệp. Ngay lúc đó bà đã đoán ra hung thủ mắc bệnh hen suyễn. Điều này đã được nghiệm chứng trên cơ thể của Trương Ngang Ngang. Hen suyễn là căn bệnh di truyền. Suốt những năm ấy, nữ bác sĩ khổ công rồi mài nghiên cứu y học và trở thành chuyên gia bệnh hen suyễn. Bà dồn mục tiêu vào những bệnh nhân mắc chứng bệnh hen suyễn. Gần một chục năm nay, bà quan sát tỉ mỉ từng bệnh nhân đến chẩn trị và liệt kê ra những danh sách kẻ tình nghi, đồng thời điều tra về họ một cách tường tận với hy vọng có thể tìm ra hung thủ trong số những bệnh nhân đó. Nữ bác sĩ không hề yêu thương Trương Ngang Ngang. Đối với bà ta, Trương Ngang Ngang chỉ là một công cụ dùng để báo thù. Lẽ cậu bé đã đến thế giới này chỉ để gặp một phiên bản khác của mình. Khi cậu bé đến tuổi cắp sách đến trường, nữ bác sĩ thường cho Trương Ngang Ngang ăn mặc giống như con gái. Dường như hành vi ấy còn bao hàm một nỗi nhớ nhung dành cho cô con gái đã qua đời. Nhưng thực ra, lý do xác đáng hơn là xuất phát từ tâm lý bệnh hoạn. Nữ bác sĩ muốn dùng phương thức tàn nhẫn và chà đạp, giày vò đứa con gái của kẻ thù, hòng chút bớt nỗi thù hận. Nữ bác sĩ không ngừng nhồi nhét vào đầu óc non nớt của Trương Ngang Ngang tư tưởng: đàn ông rất bẩn thỉu, đàn bà rất tốt. Bởi thế, ngay từ nhỏ, Ngang Ngang đã gặp khiếm khuyết giới tính của bản thân. Lúc học cấp 1, cậu luôn cho rằng mình là con gái. Khi lớn lên cấp 2, thì ý thức về giới tính trong cậu bắt đầu thức tỉnh. Cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn khác với các bạn gái đích thực. Khi ấy, cậu để tóc ngắn, thích mặc quần áo màu hồng, dùng kem dưỡng da dành cho bạn gái. Lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đều uyển chuyển, nhẹ nhàng, chẳng khác gì một nữ sinh đích thực. Những cậu học sinh xấu tính trong lớp thường chọc ghẹo Trương Ngang Ngang. chúng giả giọng ngọt ngào của cậu, gọi là em yêu. Giờ ra chơi, tụi con trai trong lớp thường thi thể xem ai vọt được xa hơn, rồi quay sang chê bai cơ thể của kẻ thất bại. Thỉnh thoảng có cậu lại cười hì hì chạy đến gần Trương ngang ngang, rồi túm lấy phần hạ thể bộ ngực của cậu từ phía sau, rồi cố ý nói thật to: hóa ra cậu cũng là con trai à? Lúc ấy Trương ngang ngang lại dậm chân mắng: các cậu thật quá đáng, tôi không chơi với các cậu nữa. Có cậu học sinh cá biệt còn chặn đường Trương ngang ngang, ép cậu ta vào góc tường. Trương ngang ngang lấy tay che ngực, cậu học sinh cá biệt ấn đầu Trương ngang ngang vào vách tường, rồi thơm một cái thật mạnh. Trương ngang ngang đỏ bừng mặt, dậm chân ngượng ngùng nói: cậu đáng ghét. Một lần khác, cậu lại bị đám bạn nam trong lớp đùa quá đáng, chúng đè Trương ngang ngang lên bàn, rồi lấy cán chổi chọc vào mông cậu. Trương ngang ngang khóc thút thít về nhà mách mẹ. Cậu than thở rằng thường bị các bạn nam bắt nạt, thậm chí khi đi vệ sinh cũng bị các bạn bám theo. Nữ bác sĩ lạnh lùng nói: ngày mai mẹ mang ít thuốc về cho con, uống xong con không cần đi vệ sinh ở nhà vệ sinh nam nữa. Nữ bác sĩ bắt đầu cho Trương ngang ngang uống thuốc nội tiết, kích thích hóc môn nữ, ngực Trương ngang ngang nhỏ dần lên. Da dẻ nhẵn nhịn, trắng mịn, eo thon, mông mẩy. Cậu bé để tóc dài, mặc áo lót ngực, mặc váy, giờ trông cậu chẳng khác gì một cô bé xinh xắn. Lên cấp 3, nữ bác sĩ chuyển lên một bệnh viện trên thành phố, Trương ngang ngang cũng chuyển đến trường mới theo mẹ. Ở môi trường mới, không ai quen biết cậu, hoàn toàn vứt bỏ thân phận của đàn ông và trở thành một cement. Cement là thuật ngữ tiếng Anh, dùng để chỉ những người đàn ông chuyển giới, tính thành phụ nữ. Cụm từ đó không chỉ dùng cho những kẻ thích ăn mặc dị hợm hay cố tình tạo dáng vẻ ẻo lả giống con gái, càng không phải người lưỡng tính. Cement có ngực giống con gái, có ngoại hình chẳng khác gì nữ giới, nhưng phía dưới vẫn là cơ quan sinh dục nam. Hàng năm ở Thái Lan đều tổ chức cuộc thi bình chọn người chuyển giới đẹp nhất. Những ứng viên tham gia cuộc thi này đều đẹp như hoa, thân hình gợi cảm, dáng vẻ yêu kiều. Nếu không nói họ là người đẹp chuyển giới thì mọi người đều cảm thấy ứng viên thắng cuộc trong cuộc này. Được xác danh nhân, Trương ngang ngang chưa yêu bao giờ. Có anh chàng rất đẹp trai cứ bám theo cậu, cậu hoảng hốt từ chối người ta vì không dám để tình cảm tiến xa hơn. Cậu không muốn mình rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng khi người ấy ôm cậu và nhận ra cậu là con trai. Trương ngang ngang chỉ có một người bạn duy nhất là Ami. Ami cũng không biết thực ra Trương ngang ngang là con trai. Hình ảnh cậu bé còn đọng lại trong ký ức của Trương ngang ngang chính là hai bím tóc bay bay theo nhịp gió, đưa theo chiếc xích đu. Vỏ não của cậu trống trơn, hết ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, hết năm này sang năm khác. Mẹ ra sức nhồi nhét những ý niệm độc hại vào đầu óc cậu. Hình hài cậu bé dần dần hòa vào hình hài cô bé mà cả hai cùng gặp nạn. Nữ bác sĩ phủ nhận việc mình sát hại nữ MC Hạ Cầm, nhưng hoàn toàn nhận tội sát hại Ami. Đúng như suy đoán của bao truyền, nữ bác sĩ đã mô phỏng cách thức giết Hạ Cầm để đoạt mạng Ami. 16 năm trôi qua, hung thủ mới phạm tội lần nữa. Truyền hình đăng tải thủ đoạn gây án của kẻ sát nhân một cách vô cùng tường tận. Nữ bác sĩ ý thức rằng hung thủ cưỡng bức và giết hại con gái mình đã xuất hiện. Lần này bà ta lựa chọn cách chủ động xuất kích. Bà ta dùng phương thức tàn nhẫn hủy hoại chính mình để tuyên bố với toàn thế giới rằng hung thủ ta luôn đợi mi. Phải giết người để tế lễ mỗi buổi hoàng hôn cô đơn. Phải giết người để nhớ lại những trận tuyết bút lạnh. Phải giết người để nguội bớt hơi ấm tình người mà cự tuyệt thiên đường. Phải giết người để tích cóp sấm sét đêm rông và bước vào địa ngục. Nữ bác sĩ mua một cây kéo, tối nào cũng đến trường đón Trương ngang ngang về. Bà ta liên tục đi vòng quanh vườn trường suốt 3 ngày liền, cuối cùng lựa chọn lán gửi xe là địa điểm gây án. Tối thứ 3, Trương ngang ngang lộ thông tin cô bạn học Ami bị gọi vào văn phòng thầy chủ nhiệm nghe thầy khiển trách. Nữ bác sĩ liền bảo Trương ngang ngang về nhà trước. Khi Ami rời khỏi văn phòng, cô bé cố tình nấn ná ở lại thêm một lát vì xe đạp của mình đang bị khóa vào xe đạp của cậu bạn nam cùng trường. Cô bé muốn chờ đến lúc Mr. vệ sĩ không đợi được về trước, cô bé sẽ về sau. Sân trường vắng tanh không một bóng người. Ami bị hại ở lán gửi xe. Nữ bác sĩ kéo lê thi thể của cô bé vào phòng đấu điện, rồi bôi di tinh vào vết thương trên đùi của Ami, ngụy tạo thành hiện trường giả giết người cưỡng hiếp. Tổ chuyên án hỏi bà ta lấy đâu ra tinh dịch đó. Nữ bác sĩ khai thật Trường ngang ngang đang ở tuổi dậy thì liên tục bị cho uống Etren nên chức năng sinh lý bị rối loạn, nên có thể dễ dàng lấy được. Tinh dịch bình thường có khả năng sẽ tan rã trong môi trường ẩm ướt, nhưng nếu để khô, được bảo quản trong môi trường râm mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp thì vẫn có thể lấy được mẫu ADN xét nghiệm sau hơn 20 năm. Vết thương của nạn nhân ở trên đùi Còn vết thương của nữ bác sĩ ở trong tim, nữ bác sĩ có ba mục đích khi mô phỏng hung thủ giết người. Muốn giáo họa cho hung thủ, gây áp lực cho phía cảnh sát, buộc họ phải ra tay điều tra, tóm cổ hung thủ đã sát hại con gái mình. Bà ta không thiết sống nữa và muốn kết thúc tất cả. Hung thủ tái diễn tội ác, khiến ý niệm trả thù vốn nung nấu trong lòng bác sĩ sôi sục và dâng trào đến đỉnh điểm. Nỗi oán hận suốt mười mấy năm nay cuối cùng cũng có thể trút hết lên đứa con của kẻ thù. Trương Ngang Ngang từng tập nín thở, ngụp trong chậu nước rửa mặt. Nữ bác sĩ hằn học nói: "Cậu không phải con tôi, cha cậu là tội phạm hiếp dâm. Tôi nhờ người mang thai hộ và sinh cậu ra. Mẹ cậu là một phụ nữ chuyên mang thai hộ người khác, giờ chẳng biết lưu lạc quê ở vùng nào. Cậu cũng chẳng tìm thấy mẹ mình đâu. Còn cô bạn Anna của cậu do chính tôi đã giết hại." Trương Ngang Ngang không thể chấp nhận được sự thật quá phũ phàng, cậu bàng hoàng rồi hốt hoảng, ra sức lắc đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu chảy ran rụa. Trương Ngang Ngang đau đớn gọi: "Mẹ." Nữ bác sĩ lặng lùng cắt lời: "Đừng gọi tôi là mẹ, cậu không xứng. Tôi sẽ giết nhiều người hơn nữa, cho đến khi nào cảnh sát mò đến." Trương Ngang Ngang cắn chặt răng vào môi, toàn thân run rẩy, cơn hèn phát tác khiến cậu thở rít lên một cách nặng nhọc, dường như có con quái thú gầm gừ ở bên trong lồng ngực. Nữ bác sĩ cầm ống tiêm, nói lạnh băng: "Tiếp đó, tôi sẽ biến cậu thành con gái thực sự." Cảnh sát đưa nữ bác sĩ vào bệnh viện tâm thần kiểm tra trạng thái thần kinh, nhưng kết quả cho thấy bà ta không những hoàn toàn bình thường mà còn có chỉ số IQ rất cao. Tommy nói: "Bà ta thừa sức giết chết Trương Ngang Ngang, nhưng bà ta không làm vậy, sao lại thế nhỉ?" Họa Long cũng đồng tình: "Ừ, bà ta chỉ muốn hủy hoại cơ quan sinh dục của cậu bé." Bao chuyện phỏng đoán: "Bà ta muốn đứa bé này phải sống, hòng lợi dụng nó tìm ra hung thủ, cậu bé chính là mồi câu để nhử con cá lớn." Giáo sư Lương gật đầu: "Đúng vậy, truyền thông đã tiết lộ vụ án ly kỳ này. Bà ta muốn mượn tay cảnh sát và đài truyền hình để thông báo cho hung thủ biết y còn có một đứa con. Đứa bé đó vốn là con trai, nhưng bây giờ đã biến thành con gái. Bà ta muốn dùng cách này để giày vò hung thủ. Điểm chủ yếu nhất, bà ta biết rõ tiếp theo cảnh sát chúng ta sẽ làm gì. Trong sách nghiên cứu về tâm lý tội phạm biết rõ, chúng ta đều có khuynh hướng cho rằng kẻ phạm tội thường cô độc, đơn thân. Nếu giờ y biết mình có một đứa con, thì chắc chắn con ác quỷ sẽ muốn xem con mình trông như thế nào, thậm chí muốn tiếp xúc với đứa bé. Bởi vậy cảnh sát chỉ cần canh chừng Trương Ngang Ngang cẩn thận thì việc tóm hung thủ là chuyện sớm muộn mà thôi." Nữ bác sĩ xác nhận những phân tích của tổ chuyên án hoàn toàn chính xác. Bà ta còn thành thật bổ sung thêm một điều, đó là bà ta muốn nói với hung thủ một câu: "Con gái mi rất xinh. Con gái mi sẽ sống trong cảnh nhục nhã suốt đời. Ta sẽ ở dưới địa ngục chờ mi." Hết chương 2 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.